Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Nếu ngươi không muốn ra bên ngoài khạc bảo vật kia, ta không thể làm gì khác hơn là đánh tới ngươi khạc. 1. Mộ Kiếm Tinh triệt để luống cuống. Hắn ở trong lòng chuẩn bị xong đối phó Chu Dương 10 năm kế hoạch. Tăng thực lực lên, tìm hắn báo thù. Có ai nghĩ được, boss lớn đã tìm tới cửa. Mình không phải là khí vận nhân vật chính sao? Tại sao có thể như vậy? Ta nhất định không có việc gì. Lấy mấy lần trước gặp phải hiểm cảnh, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy hóa hiểm không di sao? Lần này chắc sẽ không ngoại lệ. Mộ Kiếm Tinh từ dưới đất bò dậy, há mồm thổ huyết không ngừng, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều gãy. May nhờ thân thể ma hóa qua, nếu không hơn 1000 mét cao địa phương rơi xuống, chắc chắn phải chết. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Chu Dương từ trên trời rơi xuống, dưới đất không gian đều đang chấn động, kích thích một hồi trời long đất lở đá vụn, khắp trời bụi đất bay lượn. Chu Dương từ trong hố đi ra, nhưng không thấy một chút cho bụi, nơi có bụi trần phảng phất tự động tránh khỏi hắn. Cái quái vật này, Mộ Kiếm Tinh đưa cánh tay bảo hộ ở trước mắt, ngăn trở bay tán loạn đá vụn, không khiến chúng nó đánh vào trên mặt mình. Ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Mộ Kiếm Tinh không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Mặc dù trước khi hắn tới, hướng về mặt khác 9 người hứa hẹn qua nói cho bọn hắn biết địa mạch bảo quật tin tức, nhưng trên thực tế từ đầu tới cuối, hắn còn chưa nói với Mặc Cho 677 cần gì phải một người. Nói cách khác, trên thế giới chỉ có bản thân một người biết đạo địa mạch bảo quật vị trí. Chu Dương rốt cuộc là làm sao chiếm được tin tức này? Lẽ nào hắn không có giết mình, cố ý lưu mình một mệnh, chính là vì theo dõi mình, tìm ra địa mạch bảo quật? Càng nghĩ, Mộ Kiếm Tinh càng là tuyệt vọng. Người nam nhân này không chỉ có thực lực cường đại, làm người vẫn là hết sức ấm hiểm. Mình thua. Triệt để ngã xuống, Chu Dương tại Mộ Kiếm Tinh trên thân quan sát một cái, không thể không thừa nhận, người này vận khí thật là tốt. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào hắn giác tỉnh năng lực, ngôi sao may mắn. Loại năng lực này tương tự với Chu Dương đã từng sử dụng qua may mắn tiền xu, đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Bất quá may mắn tiền xu lấy được tương đương với S cộng cấp bậc. Mộ Kiếm Tinh ngôi sao may mắn cấp bậc là A bậc. Dù vậy, Mộ Kiếm Tinh cũng là phi thường may mắn. Cùng nhau đi tới, thuận buồm xuôi gió, mấy mươi lần chuyển nguy thành an, cũng tỉ như tìm ra địa mạch bảo quật lần này, chính là bị người khác truy sát, tìm một chỗ trốn, kết quả phát hiện địa mạch bảo quật, đạt được bảo vật sau đó lật ngược thế cờ kẻ thù giết. Đặt rất nhiều trong phim ảnh, ổn thỏa nhân vật chính, nhưng vận may của hắn tựa hồ dùng hết, gặp phải mình. Dù sao may mắn chỉ là phụ trợ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là cặn bã. Chu Dương đưa ánh mắt nhìn về xa xa tượng đá con cóc, ánh mắt không nháy mắt chăm chú nhìn. Hắn thông qua Mộ Kiếm Tinh ký ức biết rồi mở ra địa mạch bảo quật đích phương pháp xử lý. Thiên thị địa thính, Chu Dương trong mắt hiện lên kim quang, phảng phất có thể nhìn thấu một cái, ánh mắt xuyên thấu qua bề ngoài nhìn về phía chân thật một bên. Tượng đá con cóc không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nó bên trong có khác không có thể câu thông đến một cái tiểu thứ nguyên, nó tương đương với tiếp nối tiểu thứ nguyên đầu mối then chốt. Thông qua tượng đá con cóc có thể được núp ở tiểu trong thứ nguyên bảo vật. Mộ Kiếm Tinh chi mấy lần trước đạt được bảo vật chính là như thế. Rót vào năng lượng càng nhiều, lấy được tưởng thưởng cũng chỉ càng phong phú. Chu Dương đem cánh tay đặt ở tượng đá con cóc bên trên. Phía trên nhất thời sản sinh một cổ hơi thở lực, thậm chí không cần thiết Chu Dương chủ động. Năng lượng trong cơ thể giống như hồ thủy điện xả lũ, hướng về bên trong liên tục không ngừng rót vào. Ngoại trừ năng lượng ngoài, còn có một cổ không nói được, không nói rõ đồ vật đang từ trong cơ thể tách ra. Thật là tà ác gì đó. Chu Dương mặt liền biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được đến từ tượng đá con cóc ác ý. Nó đánh cắp là sinh mệnh lực của mình, số lượng không tính quá nhiều, lại cũng không ít, nếu mà không phải Chu Dương giác tỉnh sinh mệnh chi vương dị năng. Đối với sinh mệnh lực của mình có tuyệt đối khống chế, căn bản không phát hiện được một điểm này. Dù sao tuổi thọ loại vật này hư vô mờ mịt, cho dù giảm thọ 2-3 năm, từ bề ngoài cũng khó mà nhìn ra biến hóa quá lớn. Trừ phi một hơi giảm bớt vài chục năm, biến hóa mới hết sức rõ ràng. Tượng đá con cóc chơi được chính là tiếp tục lâu dài. Thông qua bảo vật làm mồi, người xâm nhập vì đạt được càng nhiều hơn bảo vật, liên tục không ngừng truyền vào năng lượng cùng tuổi thọ, đến mức sau lưng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Liền chưa từng có biết, đáng tiếc người vận khí không tốt, gặp phải ta, đánh cắp tuổi thọ có lẽ có thể làm khó được người khác. Nhưng đối với Chu Dương vô dụng, sinh mệnh chi vương dị năng toàn lực vận chuyển, bản thân tuổi thọ không có gì. Vô luận tượng đá con cóc làm sao hiện ra tà dị, cũng là không cách nào từ Chu Dương trên thân rút ra một chút tuổi thọ. Năng lượng rất mau đem tượng đá con cóc rót đầy, nó trở nên đỏ cầu vòng một phiến, ánh mắt được thắp sáng. Tượng đá con cóc cùng mộ kiếm tinh phản ứng hoàn toàn bất đồng. Thật lâu không có thay đổi, một chút bảo vật cũng không hướng ra khạc. Mộ kiếm tinh ở một bên thấy vui vẻ, vốn tưởng rằng Chu Dương phát hiện cái này bí địa, về sau bảo tàng liền muốn quy hắn, không nghĩ đến tượng đá con cóc chẳng thèm để ý hắn. Mặc dù về mặt chiến lực không có thể thắng được Chu Dương, nhưng mà chi tiết nhỏ trên mạnh hơn Chu Dương, sẽ để cho hắn phảng phất tiết trời đầu hạ ăn kem một bản chua sảng khoái. Xem ra ngươi rất muốn tuổi thọ của ta a. Chu Dương than nam lẩm bẩm, ngươi những lời này là ý gì? Mộ kiếm tinh hoàn toàn không hiểu Chu Dương những lời này là ý gì, không sờ được đầu, nhưng hắn vốn có thể cảm nhận được câu nói này quan trọng họ. Chu Dương cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt giải thích, ngươi sẽ không cho là mình đạt được bảo vật, chả cũng chỉ có năng lượng a. Mộ kiếm tinh có gan cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, muốn mở ra cái này tiểu thứ nguyên thông đạo, ngoại trừ năng lượng ngoài, thứ trọng nhất phải tuổi thọ. Ân, ngươi vừa mới sử dụng qua cái này ma tượng đi, ước chừng bị mất 7-8 năm tuổi thọ, lấy được bảo vật càng nhiều, tổn thất tuổi thọ thì càng nhiều. Mộ kiếm tinh đột nhiên mới phản ứng được, móc ra một cái sáng ngời dao găm trở thành kính, hướng phía mặt mình nhìn đến. Keng, dao găm rơi trên mặt đất, mộ kiếm tinh bị dọa sợ đến về phía sau rút lui 2 bước. Hoàn toàn không thể tin được thấy sự tình, hình dạng của hắn hơn xa trước kia già rất nhiều. Từ nguyên bản hơn 20 tuổi xuất đầu chiều khí phồn thịnh thanh niên, trở nên mắt mang hám sâu, da thịt vẻ già nua, thậm chí còn có 1/5 cọng tóc trở nên thương trắng như tuyết. Loại tình huống này, mộ kiếm tinh không tin đều khó khăn. Tại sao sẽ như vậy? Vật này thật là tà ác. Buồn cười là mộ kiếm tinh lúc trước còn đem tượng đá con cóc trở thành cường đại đi xuống lá bài. Tẩy, nếu mà ngây ngốc tiếp tục sử dụng loại này tà vật, không bao lâu, còn không đợi biến cường trước hết chết già. Cứ như vậy, hắn mất đi tăng thực lực lên đường tắt. Như thế nào mới có thể đối kháng Chu Dương cái này đại ma đầu? Vậy ngươi vì sao không gì? Mộ kiếm tinh sinh ra nồng nặc lòng ghen tị. Cái người này rõ ràng niên kỷ cùng hắn tương đương, nhưng vô luận là thực lực, dung mạo, thậm chí ngay cả vận khí tựa hồ cũng phải tốt hơn chính mình. Chỉ cần ta không muốn, không có ai có thể đánh cắp tuổi thọ của ta.